Bộ bộ kinh tâm, chương 77, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai khi thức dậy, phát hiện mình xiêm y như cũ đang nằm trên giường, vội kéo chăn muốn trở dậy, trong đầu một cơn đau nhức ập đến, quay về ngồi lại. Ngồi tỉnh một lúc mới rời giường đi rửa mặt, cười hỏi Ngọc Đàn, tối qua khi muội trở về ta ở trong phòng sao? Ngọc Đàn cười nói, khi muội trở về, đã thấy tỷ tỷ ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi? Ta gật đầu, không nói thêm gì. Khi đi làm việc cũng đã muộn, may mà Vạn Tuế gia thượng chiều chưa về, đến trễ một chút nữa không biết đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Sau khi uống một chén trà đậm đặc mới cảm thấy đầu óc thông suốt lên đôi chút. Đang đun nước, Vương Hỉ vội vã chạy vào, vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Tỷ tỷ hôm nay mọi thứ phải lưu tâm một chút, Vạn Tuế gia hạ chiều rồi. Ta trông sắc mặt hắn không được bình thường, toan hỏi thêm vài câu, hắn đã xoay người hấp tấp chạy đi mất. Ta chọn những bộ trà cụ ngày thường Khang Hy thích nhất, sau khi ngâm pha nước thật kỹ, lại đặc biệt làm mát một chút, đợi cho nhiệt độ ít nóng hơn so với nhiệt độ ưa thích thường ngày của Khang Hy, mới bê khay trà chậm bước tiến vào đại điện. Căn phòng lọt thỏm vào tầm mắt từ Tam A Ca đến Thập Thất A Ca, gồm cả biểu đệ của Khang Hy, lãnh thị vệ công nội đại thần Ngạc Luân Đại, lãnh thị vệ công nội đại thần A Linh A, con trai nội đại thần Minh Châu Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Quý Tự, đông nghịt chúng trọng thần mãn tộc đang quỳ. Khang Hy sắc mặt xám nghét, cả phòng tuy đặc kín người, nhưng đến tiếng kim châm rơi cũng có thể nghe thấy. Trong lòng khẽ động, lẽ nào hôm nay sẽ tuyên bố phế thái tử? Nhẹ nhàng đặt chén trà trên bàn, người còn chưa kịp hành lễ lui ra, Khang Hy bỗng nhiên nâng chén trà lên ném thẳng tới người Tứ A Ca, ta lập tức quỳ rạp xuống đất, trong lòng kinh sợ đau xót, đến thở mạnh cũng không dám. Tứ A Ca không dám né tránh, để mặc chén trà nóng đập thẳng vào người, trên người lập tức ướt hết một mảng, chén trà từ áo choàng rơi xuống nền nhà, xoay xoay tròn vài vòng, giữa không gian lặng ngắt như chết, chén sứ men ngọc chạm vào sàn nhà một tiếng giòn vang nện vào lòng người, tiếng tiếng đều là cơn giận của thiên tử, khiến người ta kinh hãi. Ta cúi đầu quỳ trên mặt đất, một mặt xót xa, một mặt thấy may mắn vì trà nóng không đến mức gây bỏng. Suy nghĩ cặn kẽ về những chuyện quá khứ, nhưng không có đến nửa điểm đầu mối, chỉ biết năm nay thái tử sẽ bị phế, nhưng Tứ A Ca lại gặp phải chuyện gì chứ? Chuyện qua hốt hoảng, Thập Tam A Ca. Nếu như lịch sử hiện tại chính là lịch sử mà ta được biết, cuối cùng là Thập Tam xảy ra chuyện mà không phải Tứ A Ca. Một mặt yên tâm nhưng một mặt cảm thấy nhức nhối. Khang Hy lạnh lùng nói. Chậm sớm đã có ý chỉ các A Ca nếu như có luồn cúi mưu cầu ngôi vị hoàng thái tử tức là giặc của quốc gia, pháp luật không dung, nhưng ngươi lại sai người đi khắp mọi ngõ ngách giải tin bịa đặt vô căn cứ tuyên dương thái tử giận nhưng không hết lời nhưng lại hành động xấu xa, giữa quan viên mãn hán cùng sĩ dân kinh thành và giang nam gây nên dư luận trái ngược về thái tử còn phao tin chức vị thái tử giận nhưng không hề vững chắc bất cứ lúc nào đều có thể phế truất lần hai. Khá cho ông thân vương ngươi dương phụng âm vi, bên ngoài bằng lòng bên trong chống đối. Khang Hy một mặt nói, Tứ A Ca một mặt dập đầu đáp lời. Việc này không phải do nhi thần gây ra. Khang Hy nhìn chằm chằm về phía lãnh thị vệ công nội đại thần A Linh A và Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Quý Tử. Góc truyện audio.com, hai người đều cũng dập đầu cộp cộp nói. Thần có tội, thần biết tội, nhưng việc này thực sự không liên quan gì đến Tứ Vương gia, là chúng thần tự mình hành động. Một mặt nói, một mặt lấp la lấp liếm mà quan sát thần sắc Tứ A Ca. Khang Hy thốt nhiên vỗ bàn tức giận nói, các ngươi thật trung thành tận tâm, trong mắt còn có trẫm hay không? Giận dữ chỉ vào Tứ A Ca nói, bọn chúng 2 đến 3 năm nay cùng ngươi lén lút qua lại, gặp nhau chỗ nào, có mặt những ai, đều có chứng cứ. Nếu không là vì ngươi, chẳng nhẽ làm vậy là vì bọn chúng. Là bọn chúng đi mưu đồ ngôi vị thái tử, ánh mắt Tứ A Ca thâm trầm lướt qua A Linh A và Quý Tự, dập đầu xuống đất nói. Tuy nhi thần từng có tiếp xúc với bọn họ, nhưng chưa bao giờ giật dây để bọn họ làm việc này. Trong lòng khẽ động, nhìn về phía Bát A Ca, hắn sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt như nước, nhàn nhạt nhìn sàn nhà trước mặt. Trong đầu đột nhiên hiện lên lời hắn từng nói đừng nói là lão tứ. Bằng không tự mình chịu khổ trái lại uổng cho ta hôm nay một phen tâm huyết. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều đã minh bạch. Đây là hắn vì Tứ A Ca mà gài bẫy, khá cho nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng 2 con chim, đả kích thái tử xong, lại có thể diệt trừ Tứ A Ca. Mượn nhờ Tứ A Ca hiểu rõ đường đi nước bước của thái tử, lật đổ thái tử đại thế đã mất, lập tức quay lại phía Tứ A Ca mà hạ thủ. Mà A Linh A Quý Tự chắc chắn là phụ trách giải tin đồn khắp nơi vì Bát A Ca mà hành động tạo ra thanh thế lật đổ thái tử, lại phụ trách trao đổi tin tức 2 bên Bát A Ca cùng Tứ A Ca. Lúc này Tứ A Ca khó lòng biện bạch cũng bởi đích xác có cùng A Linh A Quý Tự từng thầm kín qua lại, mà nội dung qua lại cũng là khó nói cho ai biết, thậm chí chỉ sợ so với giải tin đồn nhảm càng nghiêm trọng hơn. Đầu tiên có người mật cáo với Khang Hy việc này là do Tứ A Ca gây nên, lần này lại thêm A Linh A Quý tự làm bộ làm tịch ra vẻ dốc sức bảo vệ Tứ A Ca, càng khiến Khang Hy hoài nghi ngay cả chút thành thật cũng không có, bọn họ càng không thừa nhận Tứ A Ca xúi dục, Khang Hy lại càng cảm giác tin tưởng, càng phẫn nộ chịu ảnh hưởng bởi vụ thái tử kết bè đảng, lại thêm kiêng kỵ và ghét cay ghét đắng đối với việc A Ca mưu cầu hoàng vị, Khang Hy thể nào lại không giận. Lần này mặc dù không phải hành vi mưu nghịch nhưng Khang Hy cũng tuyệt đối không khoan nhẹ Tứ A Ca. Nghĩ thông ra đầu mối ấy, mới chính thức hiểu ra 10 năm giam cầm của thập tam A Ca nhất định là vì lẽ ấy. Chuyện được copy tại truyện phao. VN ta nhìn chằm chằm bát A Ca, cái bẫy này cũng không phải được sắp xếp trong ngày một ngày hai, gieo rắc tin đồn dao động lòng người không phải trong một thời gian ngắn là đã có kết quả, mà hắn và Tứ A Ca trao đổi tin tức từ lúc thập Tứ A Ca kháng chỉ đi đến Thảo Nguyên thì đã có, chỉ sợ hắn từ 2 đến 3 năm trước đã suy nghĩ chu toàn hết thảy. Ngay cả đến A Linh A Quý tự khẳng định đều là từng bước được dẫn dụ vào đường cùng này, lúc này bọn nếu khai nhận là bát A Ca, vậy bọn họ đều bị hoạch tội như nhau mà không có cơ hội xoay chuyển, nhưng nếu bọn họ vô cáo cho Tứ A Ca, bát A Ca chính là vốn để bọn họ xoay chuyển. Những điều này ta chẳng qua trong phút chốc mà suy luận ra, về phần A Linh A Quý tự còn có những sơ hở khác để bát A Ca nắm được hay không, hoặc còn có những vụ giao dịch nào khác hay không ta không có khả năng biết được. Trong đầu suy xét càng rõ ràng, lại càng cảm giác kinh ngạc tán thán, ta biết thủ đoạn Ung Chính khốc liệt hiểu rõ. Góc truyện audio.com, đối thủ của Ung Chính cũng không phải hạng người bình thường. Đối với ta, vẫn luôn chứng kiến bộ mặt nhu tình như nước của hắn, dần dà xem nhẹ hắn trong lịch sử chính là Bát Hiền Vương, hôm nay mới chính thức được nhìn thẳng vào một bộ mặt khác của hắn, tốt nhiên ánh mắt hắn hướng về phía ta, ánh mắt hai người khẽ tiếp xúc. Hắn không gợn chút sóng gợn. Ba Lan bất hưng ý chỉ không chút biểu cảm, sợ hãi, lạnh nhạt lướt qua ta, lại buông mắt dừng trên sàn nhà. Thập Tam A Ca bỗng nhiên đứng dậy tiến lên vài bước quỳ rạp xuống trước mặt Khang Hy. Tứ A Ca thốt lên, Thập Tam để, Thập Tam A Ca dường như không nghe thấy gì hướng về phía Khang Hy dập đầu nói. Việc đã đến nước này, Hoàng A Mã sớm muộn cũng sẽ tra ra chân tướng chính nhi thần đã gây ra. Việc này là nhi thần lén lút gợi ý A Linh A và Quý tự, mượn danh nghĩa Tứ A Ca giải tin đồn khắp nơi. Nói xong nghiêng đầu nhìn A Linh A và Quý tự nói tiếp. Việc đã đến nước này không cần thiết phải giấu giếm thêm nữa, nếu tất cả đều đã lộ ra, thì đừng ai nghĩ đến chuyện trốn tránh. Vừa nói vừa đưa mắt lạnh lùng đảo qua khuôn mặt bát A Ca. Thập A Ca ngẩng đầu lớn tiếng nói. Những lời này của thập tam đệ mới lạ chứ, ai chẳng biết ngươi và Tứ A Ca luôn luôn như hình với bóng. Chẳng lẽ ý của ngươi còn không phải là ý của Tứ A Ca hay sao? Ta nhìn chòng chọc thập A Ca, không biết bản thân nên tức giận hay thương hại. Ta một mực vẫn luôn sợ cái màn kịch này, nhưng rốt cuộc nó lại đang diễn ra trước mắt ta. Khang Hy lạnh lùng chút ánh nhìn vào thập tam A Ca, thập tam A Ca dập đầu nói. Nhi thần tự có tư tâm của nhi thần, những điều nhi thần nói có phải sự thật hay không, Hoàng A Mã cứ việc hỏi A Linh A và Quý tử. Khang Hy nhìn A Linh A và Quý tử cực kỳ lạnh lùng nói. Sự thực rốt cục là như thế nào? A Linh A và Quý tự nhất thời ngần ngừ, thập Tứ A Ca vụt đứng lên, tiến lên vài bước dập đầu nói. Theo nhi thần thấy, ứng vợi sự tình này không phải do Tứ Ca gây nên. Tứ Ca tâm tính bình đạm, thường ở trong phủ tham thiền niệm kinh, bình thường lại rất hiếu thuận để tâm đến tâm ý Hoàng A Mã. Tuyệt không thể gây nên chuyện đại nghịch trái ngược tâm tư Hoàng A Mã như thế. Khang Hy ngưng mắt nhìn thập Tứ A Ca một hồi, lại như cũ hướng mắt nhìn chằm chằm A Linh A và Quý tự, hai người dập đầu nói. Thần tội đáng muôn chết, thật chính thập tam A Ca đã ra lệnh. Hai người cứ ngươi một câu ta một câu mà đem sự tình đầu đuôi trước sau từng việc đều nói hết ra, cụ thể ngày tháng gặp mặt, nội dung chuyện trò lén lút người nào cũng có thể chứng minh, bác bỏ phân minh đủ cả. Bát A Ca nếu đã dành thời gian 2-3 năm chủ tính hãm hại Tứ A Ca, đương nhiên nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, lúc này bất quá là chuyển từ Tứ A Ca sang thập tam A Ca mà thôi. Khang Hy nghe xong tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm, mục chú Tứ A Ca quát hỏi. Đúng là giận thường gây ra hay không? Lòng ta nén chặt câu hỏi này đúng là một cái thòng lọng, bất kể dù khẳng định hay không đều là không đúng. Tứ A Ca ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn thập tam A Ca, đập đầu một cách vô cùng nặng nề, chán chạm sát mặt đất trầm giọng nói. Xác thực không phải do nhi thần gây ra, nhi thần cũng không biết là do thập tam đệ gây ra. Lòng ta buông lỏng, ngay sau đó lại là bi ai vô cùng tận. Cái dập đầu này của hắn là vì thập tam mà dập, hết thảy đều thành kết cục đã định. Đầu dán trên mặt đất, nước mắt lã chã tuôn rơi, dưới sự uy hiếp của thập tam, bát A Ca buộc lòng phải nhượng bộ, mặc dù. Góc truyện audio.com, không đánh đổ được Tứ A Ca nhưng đã lại bỏ đi một trợ thủ đắc lực của Tứ A Ca, quan trọng hơn còn khiến Khang Hy đối với Tứ A Ca bắt đầu dấy lên lòng nghi ngờ. Khang Hy im lặng hồi lâu, quay về phía Tam A Ca ra lệnh. Đưa người đem thập tam hoàng tử dẫn tường giam cầm tại dưỡng phong đường, không có thánh chỉ bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận thăm viếng. A Linh A Quỹ tự giao cho hình bộ tường tra nghị tội. Thập tam A Ca hướng về Khang Hy dập mạnh đầu ba cái, vươn mình đứng dậy, theo thị vệ bước ra, từ đầu chí cuối không liếc nhìn bất cứ một ai. Những bước đi của thập tam A Ca từ tốn, thần sắc siêu giật xuất trần, tư thái nhẹ nhàng tùy ý, không giống với đi chịu phạt, đổi lại giống như mỹ nhân đang đến nơi ước hẹn, như thể chờ hắn không phải trốn đơn sơ bất kham, âm u ẩm ướt, mùa hạ nóng đến muốn ngất, mùa đông lạnh đến muốn chết, người dưỡng phong phải sống trong lán trại, mà là phiến nguyệt hàm sơn xuất viễn thiên, địch thanh du dương vãn phong tiền. Bạch Âu hạo đãng xuân ba khoát, an ổn khinh chu thiền thủy biên. Một mảnh trăng treo trời sau núi sáo ai thoảng nhẹ trước gió đêm, Bạch Âu trao lượn sóng xuân biết thinh lặng thuyền con cạn đáy sông. Cách chương.